Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, chương 1365, cảm thụ tuyệt vọng. Hồng hộc, chấm ngoặc kép, liên tục truy kích hơn 10 phút. Hôm đó quốc liên đội đại tá cùng hắn cận tồn 10 tên cấp dưới rốt cục đem Lam Phong bước đến một cái tuyệt cảnh, phía trước là một cái vách núi. Lam Phong nhìn qua bị buộc đến bên vách núi. Căn bản cũng không có mảy may đường lui có thể nói. Bát giác, đáng chết Đông Á bệnh phu. Hiện tại ngươi không có địa phương chạy a. Đại tá một bên ngẩng đầu lên nhìn về phía trước Lam Phong. Một bên từng ngụm địa thở hổn hển. Miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm phẫn nộ. Truy lâu như vậy, bọn họ rốt cục đuổi tới cái này đáng chết hỗn đàn. Bọn họ rốt cục có thể vì những cái kia chết đi đồng bạn báo thù. Nhất định không thể để cái này đáng chết ra hỏa bị chết quá tiện nghi. Nhất định muốn chậm rãi đem hắn cho tra tấn đến chết. Chọn trước tay gãy gân theo hầu gân. Sau đó lại chậm rãi lột ra. Tinh tế tra tấn. Giờ khắc này, tại đại tá trong đầu đã đang suy tư đến cùng làm sao tới tra tấn Lam Phong. Trừng phạt Lam Phong. Nghe được đại tá lời nói. Nhìn lấy bọn hắn cái kia thở hồng hộc bộ dáng. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười yếu ớt đến. Bình tĩnh đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chạy, ta tại sao muốn chạy? Cần phải chạy là các ngươi mới đúng. Nghe vậy, đại tá cùng hắn đông đảo thuộc hạ đều là sững sờ. Trong lúc nhất thời không có minh bạch Lam Phong trong lời nói hàm nghĩa. Cái kia đại tá càng là đối với lấy Lam Phong giận dữ hết. Bát giác. Sắp chết đến nơi lại còn dám mạnh miệng. Đi chết đi cho ta. Theo đại tá lời nói rơi xuống. Hắn không chút do dự nâng tay lên trúng đạn chi đối với Lam Phong bóp cò. Đối với cái này, Lam Phong chỉ là mỉm cười lắc đầu. Miệng bên trong truyền ra nghiền ngẫm lời nói. Hữu tình nhắc nhở. Các ngươi thương bên trong đã không có viên đạn. Cạch, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Cái kia đại tá chính là bóp cò súng trầm thấp tiếng súng vang lên. Chính như Lam Phong nói tới như vậy. Thương bên trong cũng không có viên đạn nổ bắn ra mà ra. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho cái kia đại tá hơi sững sờ. Một mặt hoảng hốt, khai hỏa. Sau một khắc, tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn thủ hạ tại thời khắc này đều là đồng thời đối với Lam Phong kéo trong tay súng ống. Thế nhưng là, đồng dạng là không có bất kỳ cái gì viên đạn nổ bắn ra mà ra. Chính như Lam Phong nói tới như vậy, bọn họ tất cả viên đạn đều bị đánh xong. Thương bên trong hết đạn. Tình cảnh này, làm cho đại tá cùng hắn một đám cấp dưới sắc mặt đều là nhịn không được đại biến. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào chấn kinh cùng hoảng sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới sự thật vậy mà đúng như Lam Phong nói tới như vậy. Trong tay bọn họ thương tất cả viên đạn đều toàn bộ bị đánh xong. Đáng chết, gia hỏa kia là làm sao biết bọn họ viên đạn đã toàn bộ đánh xong. Chẳng lẽ, đây hết thảy đều tại hắn tính kế trong lòng bàn tay. Nghĩ tới đây. Đại tá đáy lòng dâng lên một cỗ không che giấu chút nào hoảng sợ đến. Nếu như ngay cả bọn họ viên đạn đều tại gia hỏa này tính kế bên trong. Cái kia người nam nhân trước mắt này đến cùng có kinh khủng bực nào a? Rút đao, nỗ lực đè xuống trong lòng hoảng sợ. Thanh âm phẫn nộ thì là theo đại tá miệng bên trong truyền ra. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn dẫn đầu rút ra bên hông bội đao. Người khác đồng dạng là như thế. 11 thanh chiến đao dưới ánh mặt trời chiết xạ chướng mắt hàn quang. Giật mình nhãn cầu. Trường đao nơi tay. Trong lòng bọn họ hoảng sợ cũng là tại thời khắc này từ từ tiêu tán. Giết. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Đại tá trong mắt sát ý phun trào. Nộ hống thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch. Sau một khắc. Hắn tay cầm chiến đao, dẫn đầu đối với Lam Phong chém thẳng mà đi. Chờ chút, chấm ngoặc kép, thấy thế, Lam Phong không khỏi trầm giọng mở miệng nói. Lam Phong cái kia bất chợt tới tiếng giống làm cho bọn này tiểu Nhật Bản động tác một trận. vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Lam Phong. Lạnh lẽo thanh âm càng là theo đại tá miệng bên trong truyền ra. Bát giác, giảo hoạt người nước hoa. Người đây là muốn bàn giao di ngôn à? Không không không, ta chỉ là muốn cho các ngươi cung cấp một cây thương. Thấy thế, Lam Phong không khỏi cười lắc đầu. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn theo trong túi quần móc ra một thanh theo trên người địch nhân tìm kiếm đến súng ống. Ném về cái kia đại tá. Thế nhưng là, cái kia đại tá căn bản cũng không dám tiếp, mà chính là né tránh đến một bên, khiến cho súng ống rơi trên mặt đất. Ngươi, đưa nó nhặt lên cho ta. Nhìn lấy cái kia rơi trên mặt đất súng ống. Ngày nước đại tá đối với một bên cấp dưới quát. Tên kia cấp dưới gật đầu. Đi đến một bên đem súng ống nhặt lên. Cẩn thận kiểm tra một phen. Sau đó xoay người dùng tiếng Nhật hướng về kia đại tá hồi báo. Nghe được thuộc hạ báo cáo. Cái kia đại tá một mặt địa hoảng hốt. Hắn tiếp nhận súng ống cẩn thận tra nhìn. Không nghĩ tới cái này thương chi bên trong vậy mà thật có viên đạn. Mà lại là 6 cái. Ngẩng đầu lên. Nhìn lấy cái kia mặt mỉm cười Lam Phong. Đại tá trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn đến. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Con bà nó chứ, não, tàn người nước hoa, vậy mà ngốc đến chính mình đem súng ống giao nạp cho ta. Ha ha, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, đại tá tâm tình quả thực là rất tốt, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Thấy thế, Lam Phong không khỏi thương hại lắc đầu, lập tức tại đại tá bọn người hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắn chậm rãi giang hai cánh tay. Miệng bên trong truyền ra bá khí 10 phần lời nói. Tới đi, tiểu Nhật Bản, nhanh tới giết ta đi. Đi chết đi, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy hắn cử động, đại tá miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Nâng tay lên trúng đạn chi. Sau đó mãnh liệt mà đối với Lam Phong bóp cò. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, mà ra hỏa này bóp cò súng về sau cũng không có ngừng. Mà lại liên tục lại một lần nữa bóp cò. Thẳng đến đem súng lục bên trong viên đạn cho đánh xong. 6 cái viên đạn đối với Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Đại tá dường như đã thấy 6 cái lỗ đạn xuyên Lam Phong thân thể. Đinh đinh đinh. Nhưng mà, sau một khắc, đại tá bọn người lại là bỗng nhiên trừng to mắt. Một mặt hoảng hốt cùng rung động mà nhìn xem Lam Phong. Tại bọn họ rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong thân thể bên ngoài không biết khi nào hiện ra một cái lam sắc hỏa diễm bao bọc đem hắn. Cho bao khỏa, mà 6 cái đạn bắn vào hỏa diễm khoác lên phát ra thanh thúy thanh vang. Sau đó càng là bất lực rớt xuống đất mặt. Đó là vật gì? Đánh không chết. Thấy cảnh này, đại tá bọn người bỗng nhiên trừng to mắt. Há to mồm bên trong. Bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm tới. Đây quả thực là phá vỡ bọn họ nhận biết. Giết. Sau một khắc, bọn họ không chút do dự giơ tay lên bên trong chiến đao đối với Lam Phong chém thẳng mà đi. Đinh. Răng rắc. Nhưng mà, phá vỡ bọn họ nếm thử một màn lại một lần nữa phát sinh. Những chiến đao đó chạm tại Lam Phong cương khí cháo bên ngoài trực tiếp tại bọn họ rung động trong. Ánh mắt đứt gãy mở. Nhìn lấy cái kia đứt gãy đến chiến đao, đại tá bọn người trên mặt trừ nồng đậm rung động bên ngoài, còn có không che giấu chút nào tuyệt vọng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới người nam nhân trước mắt này vậy mà lại khủng bố như thế. Thương đánh không chết, đao cũng chặt không chết. Cái này mẹ nó còn là người sao? Cho đến giờ phút này, đại tá một đoàn người mới hiểu được bọn họ từ đầu đến cuối đến cùng là đang cùng cái dạng gì người chiến đấu, đây quả thực cũng không phải là người, mà chính là một cái quái vật. Dạng này thì tuyệt vọng sao? Nhìn lấy cái kia một mặt tuyệt vọng ngày nước đại tá bọn người. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu, miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Tuyệt vọng sao? Thật là tuyệt vọng. Dạng này người là bọn họ ngày nước đặc chủng liên đội đủ khả năng chiến thắng sao? Chỉ có ngày nước long hồn bộ đội đặc chủng bọn họ mới có thể chiến thắng a. Đại tá một đoàn người dưới đáy lòng ám đạo nghĩ đến. Bọn họ đã triệt để lâm vào tuyệt vọng thâm uyên. Đã triệt để tuyệt vọng. như vậy, thì đi chết đi. Thấy thế, Lam Phong mi đầu không khỏi chọc. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Miệng bên trong truyền ra vô tình lời nói đến. Xùy kéo, theo hắn lời nói rơi xuống. Trong tay hắn bỗng nhiên huy động. Quang ảnh lưu truyền. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, đỏ tươi huyết dịch thì là theo đại tá bọn người miệng bên trong cuồng bắn ra. Bọn họ hai tay bưng bít lấy cổ, mang theo nồng đậm không cam lòng cùng đối với sinh mạng lưu luyến chậm chậm ngã xuống. Đại Nhật Bản, đế quốc sẽ không bỏ qua ngươi. Chấm ngoặc kép, tại trước khi chết, bọn họ phát ra sau cùng hò hét. Nhìn trên mặt đất cái kia băng lãnh thi thể, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Sau đó cất bước nhanh chóng biến mất tại bên vách núi. Hướng về cổ mạn ni chỗ phương hướng mau chóng đuổi theo. Chỗ rừng sâu, dưới cây cổ thụ, cổ mạn ni cúi lưng xuống tránh dưới tàng cây. Một mặt lo lắng chờ đợi, nàng ở chỗ này đã đợi tiếp cận một giờ. Lam Phong lại chậm chạp chưa có trở về, làm cho nàng lo lắng vạn phần. Mà lại nàng trước đó càng là nghe được liên tục không ngừng mà tiếng súng. Làm cho nàng hoài nghi Lam Phong có phải hay không đã ngộ hại hoặc là bị tóm tù binh. Nàng nhiều lần muốn trở về viện binh cầu viện. Nhưng là nàng lại sợ một hồi Lam Phong trở về tìm không thấy nàng lại sốt ruột. Nghĩ đến Lam Phong vậy mà một người muốn đi đánh lén. Sao súng ngắm, ngày nước một cái đặc chủng liên đội. Cổ mạn ni cho tới bây giờ đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Tuy nhiên nàng được chứng kiến Lam Phong cường đại. Biết Lam Phong thực lực khủng bố, nhưng là nàng đối Lam Phong vẫn như cũ là không có lượng quá lớn nắm cùng lòng tin. Phải biết, đây chính là ngày nước đặc chủng liên đội. Cho dù là phóng nhãn ngày nước cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy đội ngũ một trong. Bài danh thứ 6, có thể xưng tinh nhuệ. Một người muốn đối phó một chi tinh duệ bộ đội. Cổ mạn ni biết độ khó kia đến cỡ nào to lớn. Xa xa xa. Chấm ngoặc kép, ngay tại cổ mạn ni suy nghĩ lung tung thời điểm, xa xa tiếng bước chân lại là ở thời điểm này vang lên. Làm cho nàng nhanh chóng cầm vũ khí lên hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Hiển hiện ở trong mắt cổ mạn ni là một đạo hơi có vẻ gầy gò thẳng tắp thân ảnh. Áo quần hắn chỉnh tề, không có chút nào lộn xộn, trên mặt treo nhàn nhạt nụ cười. Lam Phong, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới thân ảnh. Cổ mạn ni mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm kinh hỉ. Kích động thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ngươi không có việc gì. Trở về. Ta trở về. Thật có lỗi. Để ngươi đợi lâu. Nghe được cổ mạn ni lời nói, Lam Phong không khỏi mở miệng cười nói. Vậy bọn hắn. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Lam Phong bộ dáng. Cổ mạn ni vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng ngạc nhiên hỏi. Toàn bộ bị diệt, không có bất kỳ cái gì manh mối. Cho dù là bọn họ truy tra, cũng sẽ không tra được là chúng ta làm. Lam Phong mở miệng cười, trong lời nói tràn đầy nồng đậm tự tin. Tất cả đuổi theo ngày nước đặc chủng liên đội thành viên một tên cũng không để lại. Cho dù là cuối cùng đối phương tra được manh mối chỉ hướng bọn họ, cũng có thể không nhận nợ. Bởi vì không có chứng cứ. Nghe vậy, cổ mạn ni toàn bộ đứng chết chân tại chỗ. Như bị sét đánh. Một mặt rung động mà nhìn xem Lam Phong. Nam nhân này chỉ phí một giờ. Lại, vậy mà đem ngày nước một cái đặc chủng liên đội cho toàn bộ diệt đi. Cái này, đây là thật sao? Giờ khác này, cổ mạn ni nội tâm sớm đã là tìm không đến bất luận cái gì lời nói để hình dung. Lam Phong lời nói. Mang cho nàng quá nhiều rung động cùng trùng kích. Một người, một giờ diệt đi một cái ngày nước đặc chủng liên đội. Cái này nói ra ai có thể tin. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.